Yến từ quy cửu thập lục, chương 105, tự tay chôn cất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 105, tự tay chôn cất. Chùa Quảng Đức nằm ngay trong kinh thành, cách phủ Thuận Thiên không xa, nằm giữa khu phố sầm uất, hương khói rất thịnh, mỗi ngày khách thập phương tới lễ bái không ngớt. Đạo hành sư phụ vào chùa cạo đầu vào mùa thu năm Thái Hưng thứ 28. Tính ra đã 12 năm rồi. Mấy năm qua, ông ấy phụ trách quét dọn trong chùa, làm việc chăm chỉ, sống thật thà, không gây sự với ai. Sáng nay vẫn cùng nhau tụng kinh, tới trưa khi ăn cơm lại không thấy đâu. Sau đó tìm trong phòng thì chỉ thấy một bức thư để lại nói rằng ông ấy đi du ngoạn rồi. Nhà dịch vừa bẩm báo vừa đưa bức thư cho Đan Thận. Đan Thận mở thư ra xem, nói, đúng là thạo tin tức, biết Vương Lục Niên chắc chắn chạy không thoát nên đã trốn trước. Vậy tức là hắn biến mất sau khi Thánh Thượng bao vây phủ Anh Quốc Công. Từ Giản nói, hắn hiểu rất rõ mối quan hệ giữa Anh Quốc Công và Vương Lục Niên. Đan Thận gật đầu, nói, đưa Vương Lục Niên ra thẩm vấn. Từ Giản ngăn lại, thấy Đan Thận không hiểu. Từ Giản nói nhỏ, đầu không đau sao? Nghe vậy, Đan Thận theo phản xạ đưa tay lên sờ đầu mình. Hiểu ý của Từ Giản, hắn hít sâu một hơi. Thật sự đưa vào cung sao? Vụ án còn chưa điều tra xong nữa. Thế là không ổn đâu. Đan đại nhân thận trọng trong việc điều tra án. Việc gì cũng đòi hỏi chi tiết. Từ Giản khuyên. Các vụ án khác thì không sao, nhưng vụ này liên quan tới hoàng tử bị phế truất, lại còn cái chết của Định Vương, đào sâu xuống đều là chuyện nhà của Thánh Thượng. Đan Thận thở dài, thanh quan cũng khó xử lý việc hoàng gia, ông là thanh quan, cũng không dễ xử lý việc nhà của Thánh Thượng, biết càng nhiều càng phiền phức. Đan Thận không còn chủ trương thẩm vấn cho tới cùng. Chỉ bảo nha dịch đưa Vương Lục Niên đi gặp nghĩa nữ và nghĩa tế của hắn. Vương nương tử rất thoải mái, liên tục kêu lên, nghĩa phụ, sao người cũng bị bắt vậy? Chu Xính càng trực tiếp hơn, mặc kệ bản thân mới ngã bốn vó chồng lên trời. Cả người đau nhức chưa khỏi, nhảy từ trên giường xuống, định đá Vương Lục Niên một cước. Đồ đoạn tử tuyệt tôn, ta bị ngươi hại thảm rồi. Dĩ nhiên cú đá này không trúng. Từ Giản kéo Vương Lục Niên ra. Nhà dịch tiến lên đỡ Chu Xính vừa mất thăng bằng và lại ngã xuống. Chu Xính đau đến nghiến răng nghiến lợi. Mắng Vương Lục Niên một trận. Cằm của Vương Lục Niên vẫn chưa được chỉnh lại. Chỉ phát ra vài tiếng. Không ai hiểu hắn đang nói gì. Chỉ có thể đoán từ thái độ kích động của hắn thì chắc chắn cũng chẳng phải lời hay ho. Từ Giản kéo hắn ra thêm vài bước, nói, đã gặp nghĩa nữ của ngươi rồi, giờ có muốn gặp nghĩa tôn của ngươi không? Ngươi không muốn nhìn đứa con của Lý Mịch lần cuối à? Vương Lục Niên ngẩn ra, lại, hai tiếng, Từ Giản không hiểu một chữ nào, nhưng điều đó không ngăn được hắn quan sát Vương Lục Niên. Khi nhắc tới đứa trẻ, Vương Lục Niên không có chút lưu luyến nào. Thái độ này không phù hợp với hình tượng một nội thị đã hầu hạ Lý Mịch nhiều năm. Sau khi Lý Mịch bị giáng chức vẫn trung thành mười mấy năm của Vương Lục Niên. Từ Giản nghĩ tới Anh Quốc Công. Anh Quốc Công cũng không quan tâm đến đứa trẻ đó. Lại nghĩ tới thái độ dõng dạc của Anh Quốc Công trong ngự thư phòng. Thề rằng tuyệt đối không thể trung thành với Lý Mịch. Trước đó... Tin tức mà tiểu quận chúa truyền tới nói gì nhỉ? Vương Mama nói Lý Mịch, có dũng không mưu, cho dù bên cạnh bị cai tử sĩ của người khác cũng chưa chắc nhận ra. Vậy thì, Vương Lục Niên này có phải là tử sĩ của ai đó không? Từ Giản đích thân áp giải Vương Lục Niên vào cung, Đan Thận vẫn còn đang sắp xếp hồ sơ vụ án. Đi sau một bước, trên xe ngựa, Từ Giản nói nhỏ với Vương Lục Niên, ngươi có phải rất không hiểu vì sao đột nhiên chúng ta chặn được ngươi không? thiên hạ không có chuyện gì là bí mật. Đã làm rồi thì sẽ có dấu vết. Nếu ngươi là người thông minh, lát nữa hãy nói ra mọi chuyện, kết thúc vụ án một cách gọn gàng. Cắn lưỡi tự tử không tính, ngươi không để thánh thượng yên lòng, thánh thượng nhất định sẽ không bỏ qua. Tiếp tục điều tra sâu hơn, ai biết sẽ lần ra tới đầu ai đâu. Vương Lục Niên im lặng, Từ Giản lại nói, nói cho cùng, liên quan đến cuộc tranh đoạt cuối đời của tiên đế, ta không muốn dính líu quá nhiều. Đan đại nhân cũng vậy, vì thế đưa ngươi vào cung là hợp lý nhất. Nếu ngươi cứ cứng miệng mãi thế này, thánh thượng sẽ bảo ta và đan đại nhân tiếp tục điều tra. Ngươi nói ta sẽ điều tra ai đây? Vĩnh Tế Cung, Tấn Vương, Hiền Vương hay Bình Thân Vương? Ánh mắt Vương Lục Niên tối lại, Từ Giản thấy rõ trong mắt, nhưng cũng biết nếu hỏi tiếp cũng khó có thể moi ra câu trả lời chính xác từ Vương Lục Niên. Thậm chí, Vương Nội Thị có thể dựa vào suy nghĩ của Từ Giản mà đưa ra một câu trả lời sai. Thay vì thế chi bằng tự suy nghĩ thêm. Người bị áp giải đến ngoài ngự thư phòng. Tào Công Công nghe tin thì bước ra, chăm chú đánh giá Vương Nội Thị. Chu Xính đã nhận ra, nói hắn chính là Vương Nội Thị. Từ Giản nói, ta sợ hắn bị người khác giả danh nên đưa vào cung để Tào Công Công xác nhận. Tào Công Công tất nhiên nhận ra. Vương Công Công, mười mấy năm không gặp, ngươi già rồi. Vương Nội Thị, kêu lên. Từ Giản giải thích, hắn muốn cắn lưỡi nên ta đã tháo cằm hắn ra. Ta thấy hắn có ý kiên quyết muốn chết, e là không muốn trả lời đan đại nhân câu nào, nên nghĩ lại vẫn là giao cho Tào Công Công đi. Tào Công Công mỉm cười, hắn là người tinh tường, sao không hiểu ý của Từ Giản. Liên quan đến việc nhà của Thánh Thượng, Phủ Thuận Thiên phải hết sức thận trọng, điều này cũng không thể trách. Chẳng may vì thế mà làm Thánh Thượng Phật ý thì mất nhiều hơn được. Ta hiểu rồi, Tào Công Công ra lệnh cho hai tiểu nội thị. Ta đưa hắn vào diện kiến. Phụ quốc công chờ một lát. Từ Giản gật đầu, không đi vào ngự thư phòng mà chỉ đứng chờ ngoài hành lang. Tào Công Công áp giải người đến trước mặt Thánh Thượng, đá vào đầu gối Vương Lục Niên, khiến hắn quỳ thụp xuống. Ca ca của trẫm giờ ở đâu? Thánh Thượng hỏi, sao ngay cả nhi tử cũng giao cho ngươi? Tào Công Công đến gần Vương Lục Niên, nói nhỏ từng chữ, muốn đi một cách thể diện thì đừng nghĩ tới việc cắn lưỡi nữa. Ngươi mà muốn thấy thủ đoạn của ta thì ta chắc chắn sẽ không khách khí. Nói xong, ông chỉnh lại cằm cho Vương Lục Niên. Vương Lục Niên không cắn lưỡi nữa. Có lẽ đã nghe lọt tai lời của Từ Giản, hoặc có lẽ bị Tào Công Công dọa sợ. Hắn thành thật khai báo, điện hạ sức khỏe không tốt nên giao tiểu điện hạ cho ta chăm sóc. Thánh Thượng lại hỏi, Cát Nội Thị vẫn hầu hạ chứ? Cát Thúc đã mất vì bệnh 8 năm trước rồi. Vương Lục Niên trả lời, Thánh Thượng nhíu mày, vậy bây giờ ai đang hầu hạ ca ca của trẫm? Vương Lục Niên co cổ lại. Điện hạ năm ngoái đã mất. Lời vừa dứt, thấy sắc mặt Thánh Thượng trở nên nghiêm trọng. Vương Lục Niên lập tức nói, thật sự đã mất rồi. Người được chôn bên ngoài thành Giang Châu, chính tay tiểu nhân chôn cất. Chính vì điện hạ mất rồi nên lô đất ở phường Hán Thực mới được chuyển nhượng. Tiểu nhân mới đi đào gạch vàng, không biết kẻ nào to gan dám thay đổi đồ bên trong. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy gạch vàng chôn xuống khi xưa, nay đã biến thành một đống sách cấm. Nghĩ lại cũng không lạ, dù sao cũng đã 12 năm, lòng người thay đổi, tiểu nhân vẫn luôn trung thành với điện hạ, không có ai khác. Thánh Thượng nheo mắt, trầm giọng hỏi, ai khác là ai? Cách Chương.